Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện Vợ Chiếc Giá của Tổng Giám Đốc phần 10 của tác giả Hàn Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Chiếc đài vẫn vô cùng náo nhiệt. Đến lượt nghỉ ngơi giữa buổi, Cần Nhu rời khỏi khán đài, đi ra khỏi hội trường, đi tới khoảng đất trống mờ tối, mặc mưa phùn điên cuồng rơi xuống. Ánh mắt cô mất mát, tuyệt vọng, những giọt nước mắt lan dài trên má. Cho tới bây giờ, chưa từng trải qua cuộc sống đầy thất vọng thế này. Thân thể lạnh run, đạp sân cỏ ướt đẫm, từng bước đi về phía cạnh hồ bơi. Cắn răng kiên trì nhiều năm như thế, cho tới bây giờ cô chưa gọi tiếng mẹ. Nhưng tối nay cô cảm thấy muốn gọi mẹ. Cần Nhu đợi mưa phùn rơi rụng, đứng cạnh hồ bơi, thất vọng nhìn mặt nước mông lung. Cô nghe thấy trong lòng mình quặn đau rơi lệ. Cô không hiểu rồi hỏi, tại sao chứ, tại sao không phải là tôi? Tại sao không phải là tôi hả? Tôi thực sự diễn không tốt à? Tại sao không phải là tôi chứ? Không tại sao cả. Một giọng nói âm u lạnh lùng từ phía sau vang đến. Cần Nhu kinh ngạc quay đầu, thấy cô gái trong tổ diễn kịch Trà Hoa Nữ. Chỉ thấy tối nay cô mặc váy màu đỏ thẫm, vẻ mặt xinh đẹp lạnh lùng, ôm vai đứng cạnh bể bơi, trên mặt giễu cợt nhìn Cần Nhu. Cần Nhu kỳ quá nhìn cô ta. Rốt cuộc cô là ai? Chúng ta không quen biết. Cô hai lần đến gần tôi, cô có mục đích gì? Cô gái kia khẽ cười một tiếng. Thất bại với giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc, khổ sở thế ư? Cần Nhu quay đầu đi, tôi không cần cô nhắc nhở tôi. Cô ta nhìn Cần Nhu. Không phải chỉ là một giải thưởng dành cho người mới thôi à? Cô bị mất mát gì tốt chứ? Cô đã được đề cử, cô cũng đã thay đổi bản thân mình, đây đã là một tiến bộ rồi. Tại sao cô phải thất vọng? Cần Nhu cắn răng nói, tôi không muốn thất bại, tôi không thích thất bại, cả đời tôi luôn bị thất bại. Cô gái kia cười lạnh, thế giới này vĩnh viễn không có người luôn chiến thắng. Không phải trong phim cô vừa mới nói vậy ư? Còn sống, có lẽ ngày mai cô chính là ảnh hậu. Nhớ lại chuyện hôm nay còn có đáng gì để tức giận? Việc rất nhỏ lại so đo thế, vô dụng thôi, khó có thể thành công. Cô nhìn Hạ Tuyết lúc đó xem, đoạt giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc, nhưng mà vì bảo vệ con rời khỏi giới giải trí, bỏ qua giải thưởng. Vì cô ta hành động như thế cho nên cô ta mới có thể đi tới ngày hôm nay. Cô ta có thể thành công tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Cần Nhu khẽ can răng, cô không cần nhắc nhở tôi, cô ta tốt thế nào. Tôi không nhắc nhở cô ta tốt thế nào. Tôi chỉ muốn cho cô biết kẻ địch của cô tốt bao nhiêu. Cô gái kia sâu kín đứng sau lưng Cần Nhu, bình tĩnh nhìn hồ bơi. Nếu cô muốn thắng cô ta, cô phải biết người ta. Căn bản cô không hiểu bạn bè của cô, làm sao có thể chiến thắng đây. Cô không thể chiến thắng cô ta là vì trong lòng cô chưa đủ nhẫn tâm. Cô phải học nhẫn tâm. Cần Nhu kỳ quá như cô gái kia. Rốt cuộc cô là ai? Cô hận ai? Rốt cuộc cô lợi dụng tôi để đối phó ai? Cô gái kia ngẩng mặt lên nói, tôi không lợi dụng cô, tôi đang giúp cô. Tôi giúp cô đối phó với Hạ Tuyết. Tại sao cô muốn giúp tôi? Cô không nên hỏi nhiều, tôi chỉ giúp cô. Tôi và cô không cừu không oán. Tôi sẽ không gây chuyện bất lợi cho cô. Chỉ cần cô nghe tôi cho cô trong vòng 3 năm đứng trên khán đài, nhận giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất. Tôi sẽ làm cho cô nổi tiếng. Đến lúc đấy cô sẽ rửa được sỉ nhục trước kia. Chỉ cần cô đừng quên ngày hôm nay tôi đã giúp cho cô. Cần Nhu cười lạnh, tôi không tin cô, tại sao tôi phải tin cô? Cô có thể không tin tôi. Cô cho rằng bắt được Tiêu Vãn Linh thì cô nắm được cọng rơm cứu mệnh ư? Cô cho rằng lên giường với Trác Bách Quân mấy lần cô có thể hô gió gọi mưa? Mỗi một bước cô đều dựa vào người khác. Mà Hạ Tuyết thì không giống. Cô ta ngoại trừ sạch sẽ hơn cô một chút, không có nhiều tâm cơ. Cô ta là người rất mạnh. Cô muốn đấu với cô ta, cô nhất định phải học làm sao để mình mạnh mẽ. Chỉ có bản thân cô mạnh mẽ, cô mới xứng đáng đấu với cô ta. Cần Nhu suy nghĩ chuyện này, ánh mắt hơi xốc xếch. Cô gái kia ngẩng mặt lên, suy nghĩ lại chuyện tối nay của cô đi. Cuộc sống chính là như thế. Không phải cô ta cười thì chính là cô khóc. Cần Nhu nhìn cô ta, ý ra tôi phải biết cô là ai, tôi mới có thể tin cô. Ý ra tôi phải biết tại sao cô chịu giúp tôi. Cô muốn biết tôi là ai ư? Rất nhanh rồi sẽ biết thôi. Tôi sẽ bước vào giới giải trí cùng cô trải qua một thời gian. Thôi được rồi, tôi và cô thẳng thắn với nhau. Tôi với Hạ Tuyết có một chút hận. Cần Nhu nhướng mày nhìn cô ta. Trở về thôi, không muốn thất bại thì cứ ngây ngô trốn đi. Giống cái gì? Không hiểu được hiện tại như thế nào sẽ làm người ta thất vọng. Cô chỉ bị thất bại một giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc mà không dậy nổi. Tương lai cô sao có thể đoạt lấy vai nữ chính xuất sắc nhất? Trong lúc nhất thời, Cần Nhu không biết nên nói gì, chỉ tiếp tục hoài nghi cô ta. Cô gái kia sâu kín búng ngón tay. Hai người trợ lý cẩn thận đem tới loại dạ phục hoa lệ đi tới trước mặt Cẩn Nhu. Cẩn Nhu cúi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net